còn muốn cho ngươi xuất huyết một lần à? Ngọc Thanh chỉ vào lỗ thủng khảm nạm trên cột đá, trầm giọng nói. Chỉ là trụ đá này đã cần 9.999 viên thượng phẩm linh thạch, như thế nào, lấy ra được không? Có yêu cầu thuộc tính linh thạch không? Tô Triệt hỏi ngược lại. Tốt nhất đều là linh thạch thủy hệ. Ngọc Thanh trả lời. Nếu là thực sự tập hợp không đủ, những thượng phẩm linh thạch thuộc tính khác cũng có thể được thông qua. Chỉ bất quá hiệu quả ảo trận sẽ có một chút ảnh hưởng. Ngược lại cũng không cách trở ngại gì. 10.000 viên thượng phẩm linh thạch thủy hệ. Tô Triệt nhỏ giọng thì thầm một câu, sau đó chính là nhấc tay vung lên. Hô, 10.000 viên thượng phẩm linh thạch thủy hệ ấm ánh long lanh rơi ra. Ở dưới Tô Triệt khống chế, tất cả đều lặng lặng trôi nổi trên không trung. Sau đó, lại theo tâm niệm của hắn, trong phút chốc, cực kỳ chuẩn xác lúng vào trên cột đá. 9.999 viên thượng phẩm linh thạch, mỗi cách đều có vị trí và cương vị riêng, không kém chút nào. Còn có một viên cuối cùng, Tô Triệt tiện tay ném cho Ngọc Thanh. Người gặp có phần, một viên này của ngươi. Ngọc Thanh yên lặng lắc đầu thưởng thức viên linh thạch trong tay này, trong lòng nói thầm. Thật có thể lấy ra được, xem ra, vẫn đúng là không khoác lác. Kỳ thực, vừa rồi là Ngọc Thanh nói dối. Khảm nạm chỗ đá cần 10.000 viên linh thạch. Phương diện thuộc tính hoàn toàn không có yêu cầu. Hề gì cũng không có quan hệ. Chỉ cần thượng phẩm linh thạch là được. Ngọc Thanh cố ý làm khó dễ Tô Triệt. Chỉ là một trận vui đùa. Muốn bóc trần hắn nói của cải ngập trời kia. Làm cho hắn lung túng một chút. Lại không nghĩ tới hắn thật sự có thể lấy ra 10.000 viên thượng phẩm linh thạch thủy hệ cực kỳ thuần túy. Nhất định tồn kho linh thạch của những siêu cấp môn phái này bị quật hết rồi. Ngọc Thanh mỉm cười nói. Cái này thì không cần. Tô Triệt lắc đầu trả lời. Những linh thạch này là cá nhân ta nắm giữ, không có thuyên chuyển bọn họ một phân một hào. Ồ, Ngọc Thanh hơi nhíu mày, không khỏi hiếu kỳ. Ngươi từ chỗ nào kiếm được nhiều linh thạch như vậy? Ta phỏng chừng mỏ linh thạch toàn bộ Khải Nguyên Tinh cũng không có dự trữ to lớn như vậy. Đương nhiên là không phải tới từ Khải Nguyên Tinh. Tô Triệt cười thần bí, ngạo nghễ trả lời. Không nói gạt ngươi, tiêu hao linh thạch mấy ngày nay đối với ta mà nói bất quá như muối bỏ bể, không tới một phần ngàn mà thôi. Lời vừa nói ra, Ngọc Thanh càng giật mình. Ngươi giàu có như vậy. Nói như vậy, nếu như ta muốn mượn ngươi ít tiền, hẳn là không có vấn đề chứ? Tô Triệt cười ha ha. Tuyệt không vấn đề, đừng nói chữ mượn này, ngươi muốn bao nhiêu cứ mở miệng là được. Ngọc Thanh cười gật đầu một cái. Vay tiền cũng chỉ là một cách vui đùa. Trước mắt mà nói, hắn vẫn không có chuyện gì cần tiêu hao lượng lớn linh thạch. Nửa tháng trước, hai huynh đệ gặp nhau ở Huyền Sát Tông. Bởi vì phân biệt mấy năm, từng người biến hóa đều cực lớn. Thậm chí còn có chút ý tứ địch hữu khó phân biệt. Cho nên ngày đó giao lưu, khó tránh khỏi sẽ có một ít cảm giác xa lạ. Thế nhưng mấy ngày gần đây một mực đồng thời bố trí trận pháp, theo càng ngày càng nhiều giao lưu, dần dần giống như lại trở về trạng thái ban đầu ở Thiên Huyền Tông. Nói cái gì cũng có thể nói, vui đùa cũng thường xuyên hơn. Vạn sự đều đủ, Di Thiên Ảo Trận có thể chính thức khởi động. Bất quá, Ngọc Thanh lại chỉ vào đỉnh cao nhất của chỗ đá nói. Vẫn cần một người tâm tư kín đáo, làm việc kỹ lưỡng, trí tưởng tượng cực kỳ phong phú, trường kỳ tỏa chấn trên chỗ đá này. Bởi vì, trong đầu hắn nghĩ ra tình hình Khải Nguyên Tinh như thế nào. Vậy những người trên linh giới kia có thể nhìn thấy chính là cách đó. Rõ ràng, Tô Triệt nghiêm nghị gật đầu. Chính cái gọi là huyễn do tâm sinh, trong lòng tồn tại loại tưởng tượng nào là có thể chế tạo ra loại ảo cảnh đó. Theo tâm niệm người khống chế trận pháp chuyển biến, toàn bộ đại trận có thể thiên biến vạn hóa, như mộng như ảo. Đây cũng là uy năng thần kỳ của ảo trận cao cấp. Người khống trận này nhất định phải cực kỳ hiểu rõ đối với tu chân giới Khải Nguyên Tinh mới có tư cách nhận lấy chức trách này. Tô Triệt cân nhắc tỉ mỉ, nhận định chuyện này vẫn là huyễn ma giáo chủ thích hợp nhất. Huyễn ma giáo vốn am hiểu ảo thuật, Huyễn Ma giáo chủ đương đại lại là Nguyên Anh hậu kỳ lâu năm. Đối với tình hình toàn bộ tu chân giới Khải Nguyên Tinh cực kỳ hiểu rõ. Do nàng đảm đương chuyện này, hẳn là thích hợp nhất. Tô Triệt liền triệu Huyễn Ma giáo chủ từ bên trong tiên ngục đi ra, nói mấy câu giải thích sự tình cho nàng hiểu. Thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó, sẽ không làm chủ nhân thất vọng. Huyễn Ma giáo chủ khom người trả lời. Vậy thì khổ cực ngươi. Tô Triệt nhẹ nhàng nói. Tòa chấn trận nhãn di thiên ảo trận. Nhiệm vụ gian khổ như vậy, có thể phải kéo dài 4 tới 5 tháng. Cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ, tiêu hao phương diện tâm thần cũng không phải là một chuyện nhỏ. Xác thực sẽ phi thường khổ cực. Chỉ là mấy tháng mà thôi, không tính khổ cực. Huyễn Ma giáo chủ nhẹ giọng trả lời. Một ít nhiệm vụ tôi luyện của Huyễn Ma giáo so với cái này còn muốn nghiêm khắc hơn rất nhiều. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, lại để cho Ngọc Thanh dặn dò nàng một ít chuyện cần chú ý. Một phút sau, Huyễn Ma giáo chủ bay lên không, dáng người nổi bật giống như tiên nữ, nhẹ nhàng bay xuống đỉnh chỗ đá cao mấy chục trượng, liền ngồi xếp bằng xuống. Nàng vừa ngồi xuống là mấy tháng khổ cực minh tưởng, có thể lừa qua những người trên linh giới kia hay không, liền phải nhìn nàng phát huy. Đùng đùng đùng đùng, Ngọc Thanh đọc chú ngữ, đồng thời hai tay như điện. Bên trong mấy chục tức thời gian, liên tục đánh ra mấy vạn đạo thủ quyết huyền ảo. Khởi trận, theo hắn quát khẽ một tiếng, di thiên ảo trận chính thức khởi động. Kỳ quái chính là như không có sản sinh bất kỳ cảnh tượng kỳ gì gì trong trời đất. Tất cả cùng vừa rồi không có gì khác nhau. Tô Triệt không cảm giác được cái gì, thậm chí đang hoài nghi Ngọc Thanh bố trí di thiên ảo trận này có phải là không có hiệu lực hay không. Lần thứ nhất khởi động có phải là thất bại hay không.